Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799. Chương 799. Dùng lôi sẽ rất thảm. Một canh, đồng, tiện mèo tại hồ trưởng lão trên trán đá ra một đóa hoa mai đến. Hồ trưởng lão không nhúc nhích tí nào, chỉ là bởi vì kinh ngạc mộng bước. Hai con mắt nhìn về phía trên trán tiện mèo thời điểm. Vừa ý rồi, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tiện mèo. Nhìn thấy hỗn đản này một cước không có đạp động, nhấc chân chính là thả người nhảy lên. Hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Tất cả đều có chút hoang đường. Dương Chân đã vô sỉ tới cực điểm. Liền liền bên cạnh hắn một con mèo đều tiện ra hoa tới. Đạp xong sau, tiện mèo một mặt mộng bức trở lại Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người bên cạnh. Tự lẩm bẩm, móa nó, quá cứng đâu. Phốp, tất cả mọi người kém chút phun ra ngụm nước đến. Cái gì gọi là quá cứng đầu? Ngươi một con mèo còn muốn một cước đem một cái Chu Thiên Kỳ đỉnh phong cường giả đầu đạp bạo hay? Sao? Hoang đường, quá hoang đường, Dương Chân hoang đường, hắn nuôi sủng vật mèo càng hoang đường. Dưới gầm trời này, làm sao còn có như thế tiện đến đa dạng mèo? Hồ trưởng lão thật vất vả từ vừa ý trạng thái dưới tỉnh táo lại. Mặt đều biến thành màu gan heo. Nổi trận lôi đình, chỉ vào Dương Chân quát. Dương Chân, hôm nay lão phu không giết ngươi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Cho lão phu chết đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Đem Dương Chân tất cả phân thân đều giết chết. Toàn diện đều giết chết. Rầm rầm rầm, mấy trăm cường giả trên thân bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Vô tận chân nguyên bộc phát ra, che khuất bầu trời phía dưới, thiên địa đều đi theo biến sắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về Dương Chân phóng đi. Kiếm quang đầy trời, võ kỹ bay loạn, trong lúc nhất thời, rất nhiều Dương Chân ảnh phân thân đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Giao Trì Thánh Chủ thấy thế, lập tức vung tay lên, Giao Trì Thánh Địa đệ tử tất cả đều xông tới. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, kinh khủng dị thường, Dương Chân dù bận vẫn ung dung ngồi tại một chỗ trên đỉnh núi. Cầm trong tay đại khuyết kiếm, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào, mẹ nó, đây mới là chiến đấu. Nhìn đều nhìn được nhiệt huyết sôi trào. Tại cửu giới tiến vào man hoang thế giới sau đó, Dương Chân mới chính thức phát hiện. Nguyên lai giữa các tu sĩ, chỉ có chiến đấu không ngừng, mới có thể đem đặt ở thân thể chỗ sâu nhất cái kia một tia tiềm lực không hạn chế kích phát ra đến. Cái này chỉ sợ cũng là tiện mèo một mực nhường Dương Chân không ngừng gây sự tình nguyên nhân. Dương Chân lúc này khí thế như hồng, sửa sang cá nhân trên người đều mang một tầng mắt trần có thể thấy khí thế. Cái gọi là thế không thể đỡ. Dương Chân cho tới bây giờ chưa từng có như vậy cảm giác cường đại. Giống như tay có thể lên trời hái ngôi sao. Một bước ở giữa, nhún người nhảy lên, trong tay đại khuyết kiếm bộc phát ra ngập trời hắc quang. Hướng về hồ trưởng lão phóng đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân chỗ tồn tại đỉnh núi bộc phát ra một luồng kinh khủng mà kịch liệt bạo động. Đất rung núi chuyển ở giữa, đem Dương Chân tốc độ phụ trợ đến cực hạn. Lão già họm hẹp lời nói thật nhiều. Ngươi muốn giết bản tao thánh gian đe. Vừa vạn, bản tao thánh cũng muốn chém ngươi chính đạo. Tới, có thủ đoạn gì đều lấy ra. Bản tao thánh để cho ngươi chạy trước 39 mét. Dương Chân khí thế như hồng, cả người ô quang đại thịnh bên trong. Lộ ra một đạo vàng óng ánh quang mang, trực tiếp hướng về giữa không trung hồ trưởng lão phóng đi. Không có ai biết Dương Chân trong miệng cái gọi là 39 mét chỉ là cái gì. Cũng không ai biết Dương Chân cái gọi là chính đạo chính là cái gì nói. Dương Chân đạo còn có thể đi sai lệch hay sao? tất cả chứng đạo đều là một chuyện cười. Không ai có thể thông qua một trận chiến chứng đạo. Chứng đạo quá trình đều là ngàn năm vạn năm quanh năm suốt tháng phía dưới. Đối với thiên địa cảm ngộ, Dương Chân vậy mà vọng tưởng thông qua một trận chiến chứng đạo. Đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Đám người làm sao biết, Dương Chân sáng tạo ra đạo còn chẳng qua là một cái hình thức ban đầu. Muốn hình thành hoàn chỉnh đạo, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Mà tiện mèo trong lúc vô hình cho Dương Chân đặt xuống cực kỳ cơ sở vững chắc. Dương Chân một khi ngộ đạo, loại kia dung hội quán thông tốc độ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Hồ trưởng lão cười ha ha, một mặt ngạc nhiên nhìn xem xông lên Dương Chân, trong tay bỗng dưng nhiều một thanh trường kiếm. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, là ai cho ngươi lớn lao dũng khí, dám can đảm cùng lão phu quyết đấu. Ông, hồ trưởng lão trường kiếm đón gió căng phồng lên, một cỗ ngập trời lôi quang từ giữa không trung ngưng tụ mà thành. Cùng hồ trưởng lão trường kiếm trong tay hòa lẫn, thiên kiếp lôi động kiếm, Dương Tiểu Hữu cẩn thận. Kiếm quyết này chính là thiên su thánh địa nổi tiếng lâu đời kinh khủng võ kỹ. Biến ảo khó lường có thể so với thiên kiếp. Giao trì thánh chủ sắc mặt run lên, vội vàng nhắc nhở Dương Chân. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn giữa không trung cuồng bảo như lôi đình tuôn ra khí lãng. Mắt thấy Dương Chân hướng về hồ trưởng lão phóng đi. Giao trì thánh địa đám người một mặt lo lắng. Thiên su thánh địa đám người lại đều hoan hô lên. Dương Chân này nhất định phải từng tới một loại nào đó vận may lớn, dẫn đến thần hồn lực kinh khủng dị thường, hơn nữa còn phát sinh một loại nào đó dị biến. Đúng vậy a, chỉ là hắn không nên như vậy khinh thị hồ trưởng lão thiên kiếp lôi động kiếm. Hồ trưởng lão thiên kiếp lôi động kiếm chính là liền thánh chủ đều khen không dứt miệng. Trong thánh địa có rất ít người nguyện ý cùng hồ trưởng lão luận bàn. Vậy nơi nào là cái gì luận bàn, đơn giản cùng độ kiếp một dạng kinh khủng. Ha ha, tiểu tử, nếm thử vô tận độ kiếp kinh khủng đi. Ta đều đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Dương Chân bị lôi kiếp kinh khủng chi phối dáng vẻ. Rồi, ngoặc kép, cái này, việc lớn không tốt a. Dương Tiểu Hữu có chút xúc động rồi. Giao trì thánh chủ trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Đối bên người Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Cái này họ Hồ một thân kiếm pháp như đạt đến hóa cảnh, coi là thật như vô tận lôi đình bình thường để cho người ta tuyệt vọng. Dương Tiểu Hữu hắn, độ kiếp thời điểm đối lôi đình phản ứng như thế nào? Độ kiếp thời điểm đối lôi đình phản ứng như thế nào? Nghe được giao trì thánh chủ lời nói, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt cùng nhau lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hàn Yên Nhi trừng mắt liếc hướng về hồ trưởng lão phóng đi Dương Chân. Chậm rãi nói ra, dùng lôi kiếp tới đối phó Dương Chân lời nói, sẽ rất thảm. Giao trì thánh chủ sầm mặt lại, vội vàng nói, kiếm lão, đi giúp Dương nhỏ, ai sẽ rất thảm. Hàn Yên Nhi khanh khách một tiếng, nhìn xem giữa không trung nói ra, thánh chủ cảm thấy thế nào? Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa từ thương khung truyền đến. Vô luận là thất âm thất dương chi địa phụ cận người, hay là nơi xa quan chiến tu sĩ, tất cả đều tâm thần run lên, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung. Không nghĩ tới hồ trưởng lão kiếm pháp lại có thể dẫn tới thương khung lôi đình. Coi là thật kinh khủng như vậy. Ha ha, Dương Chân lần này đoán chừng phải hối hận rồi. Dám can đảm khiêu chiến hồ trưởng lão uy danh. Hắn sợ là không biết hồ trưởng lão tại Tây Vực danh khí. Đó là so nhạc trưởng lão còn kinh khủng tồn tại. Mau nhìn, một kiếm chi uy vậy mà có thể kinh khủng đến trình độ như vậy. Thế này sao lại là phổ thông tu sĩ có thể tiếp nhận? Dương Chân chết chắc. A, vì sao Dương Chân nước đã đến chân còn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ? Hồ trưởng lão sắc mặt tái xanh, thân giữa không trung, trường kiếm dẫn lôi, hoảng sợ thiên uy kinh khủng dị thường, làm thiên địa biến sắc, phảng phất giống như lôi thần bình thường, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, nhìn thấy Dương Chân một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Hồ trưởng lão cười ha ha, trường kiếm một chỉ Dương Chân, hét lớn một tiếng, vô chi tiểu nhi, hôm nay liền để cho ngươi lấy thân tự lôi, Dương ta thiên su thánh địa chi uy. Ầm ầm, giữa không trung cuồng lôi phun trào, từng đạo lôi long phảng phất giống như thiên phạt, hướng về Dương Chân vọt tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt khẩn trương nhìn xem từ trên trời giáng xuống kinh khủng lôi đình. Hồ trưởng lão trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc. Kiếm chỉ Dương Chân, giữa không trung lôi đình oanh một tiếng rơi ở trên thân thể Dương Chân. Cười ha ha, tùy ý lộ liễu, hăng hái, nhưng mà sau một khắc, hồ trưởng lão đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Hướng về chung quanh nhìn lại, chung quanh một đám người ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ nhường hồ trưởng lão biến sắc. Ánh mắt đờ đẫn hướng về kinh khủng lôi đình bên trong Dương Chân nhìn lại. Dương Chân, ngay tại kỳ cọ tắm rửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,